Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4011, cơ thể của Chu Nhược Giai trực tiếp ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nặc lo lắng đến òa khóc lớn. Bình thường họ cùng chơi với thành viên của tiểu đội sát thần, có tình cảm rất sâu đậm. Phật tử 13 cười lạnh lùng lắc đầu. Nước mắt của ác ma không tin được. Đưa chúng mày đi gặp họ. Thạch Lỗi quát một tiếng. Đội cảm tử, giết cho tôi. Từng lượt người liên tiếp xông lên. Mỗi lần là khoảng ngàn người. Cho đến cuối cùng, hàng vạn thành viên của tiểu đội sát thần gần như chết hết. Trên cả quảng trường Thái Dương Tông đều là máu. Ước ực, các võ giả bên ngoài Thái Dương Tông nuốt nước miếng. Trong mắt ngoài chấn kinh, nhiều hơn là sự kính phục. Phật tử 13 khì khì lắc đầu. Còn ai muốn nộp mạng không? Hôm nay bản Phật tử giết càng nhiều, công đức càng lớn. Thập Tam Ca, Phật môn không nói giết, phải nói là siêu đội. Phật tử 14 nhắc nhở. Phật tử 13 lập tức cười lớn. Ha ha ha, thập tứ đệ nói đúng. Siêu độ là siêu đội. Vạn Lăng Phong quát một tiếng. Đám cặn bã chúng mày, tiểu đội sát thần cùng với tôi. Giết, hơn ngàn quân tinh nhuệ cuối cùng quyết đoán. Cũng không hề do dự nuốt một viên đan dược màu đỏ. Ngàn người bùng phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Phật tử 15 hừ lạnh lùng một tiếng. Muốn chết hài, Phật tử 13, Phật tử 14, Phật tử 15 cùng ra tay. Tiểu đội ngàn người vốn không chống lại được. Toàn quân bị tiêu diệt kể cả Vạn Lăng Phong. Còn có ai muốn được siêu độ không? Khóe miệng Phật tử 13 nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Phật tử 13 lắc đầu. Đã như vậy, bản Phật tử càng phải giết hai tiểu ma đầu này. Giơ tay nghiền áp về phía Diệp Tâm và Diệp Nặc. Dừng tay, Chu Nhược Giai sớm đã nước mắt giàn giụa. Vẫn bước liên ngăn trước người Diệp Tâm và Diệp Nặc. Muốn giết chúng, giết tôi trước. Được, thập tử 13 cười gật đầu. Giơ tay, chày hàng ma màu vàng kim bay ra. Phụt một tiếng trực tiếp xuyên qua trái tim của Chu Nhược Giai. Cơ thể của Chu Nhược Giai run lên. Hào quang trong đôi mắt đẹp dần biến mất. Bác Minh, xin lỗi, tôi không cố gắng được đến lúc anh về. Cô Chu, Nhược Giai, toàn bộ các cô gái Lạc Khuynh Thành, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình đều run lên. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.